Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 481, hành hạ người mới. Hướng theo càng ngày càng nhiều người đến, ải thứ hai khảo nghiệm cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Tại chớ có tiền giám sát dưới, mỗi người nộp lên tự cầm đến dược liệu, sẽ cùng chi cùng cuộn da dê phía trên nhiệm vụ so sánh. Không có lầm sau đó liền có thể thông qua cửa không gian. Trở lại trận đấu quảng trường, Tiêu Nhàn và người khác dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Cho tới bây giờ, coi như là quét mặt. Không hề có tiền nếu như không nhường hắn qua quan, hắn sẽ phải thanh lý môn hộ rồi. Dạng này khi sư diệt tổ đệ tử, thừa dịp còn sớm đập chết, tránh cho trở thành Hàn Phong người như vậy. Tiêu Nhàn, hắn đi ra, trên khán đài, thấy có người đi ra, trong đám người quét mắt một loại. Tiểu Y Tiên thấy được Tiêu Nhàn thân ảnh, không khỏi ngoắc tay nói, tựa hồ chú ý tới Tiểu Y Tiên đám người ánh mắt. Tiêu Nhàn cũng là vẫy vẫy tay, xem như đánh rồi chú ý. Trải qua chuyện này, hắn cảm thấy hay là đem trùng nữ mang theo bên người mới tốt. Bằng không cái gì cũng phải đích thân động thủ. Đây giống như là hắn nhân vật chính chuyện nên làm sao? Con mẹ nó, ngươi cho rằng nhân vật chính liền trang bức đánh mặt à? Hệ thống nội tâm không khỏi nhả ra tâm sư nói. Tìm kiếm dược liệu cửa thứ hai, lúc này đã kết thúc. Huyền không tử hướng về phía Tiêu Nhàn cảm kích gật gật đầu. Sau đó hướng về mọi người mở miệng nói. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ hai. Bây giờ tiến vào đến sau cùng phân đoạn, cũng là trực tiếp nhất khảo nghiệm các ngươi luyện dược tài nghệ thời điểm. Ai có thể ở trên đài đứng tại cuối cùng, người đó liền sẽ thành vì lần này tranh tài quán quân. Huyền không tử lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời bốc lửa. Còn dư lại hơn ngàn luyện dược sư, tâm tình cũng là dâng trào vô cùng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thân ảnh hướng lên bầu trời luyện dược chiếc mà đi. Đứng tại cuối cùng, lời nói này, vạn nhất ta đem bọn họ đều đánh ngã xuống đất bên trên, có phải hay không liền tính ta thắng? Nghe thấy Huyền không tử lời này, Tiêu Nhàn khinh bỉ nhìn đối phương một cái, cảm giác hắn hội trưởng quang hoàn nhất thời ảm đạm rất nhiều. Tam ca, ta đi thôi. Hướng về phía Tiêu Nhàn gật đầu một cái, Tiêu Viêm hướng về một cái trong đó cao đài mà đi. Không có ý nghĩa, nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, không phải là luyện dược nha, cần phải gấp gáp như vậy sao? Đồ đệ, ngươi tính toán luyện chế đan dược gì? Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía một bên đan thần, không khỏi mở miệng nói, ta vốn là muốn luyện chế bát phẩm đan dược, bất quá hiện tại, tính toán thử một lần bát phẩm phục hợp đan. Đan thần không chút nào giấu giếm, mở miệng nói, vậy được rồi, thứ hai thứ ba hẳn không có vấn đề. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, đối với đan thần thiên phú cảm thấy hài lòng, có thể thời gian ngắn như vậy nắm bắt phục hợp đan thủ pháp luyện chế. Nếu là có thể luyện chế bát phẩm đan dược thành công, thành tích đương nhiên sẽ không kém. Ừ, đan thần hài lòng gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết đệ nhất nhất định là sư phụ nàng Tiêu Nhàn. Tham gia đan hội, nhiều hơn một cái sư phụ, đã nhận được một đóa dị hỏa và mới luyện dược phương thức, nàng đã coi như là thu hoạch rất phong phú rồi. Hoặc có lẽ là không có những người khác so với nàng càng thêm may mắn. Nàng còn có cái bất mãn gì đủ đây này? Hệ thống, ta cảm thấy đan hội quán quân đối với ta mà nói, thật không có có tính khiêu chiến, không bằng nhiều hơn điểm tích phân, đổi thành đồ đệ của ta đạt được quán quân. Ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy đan thần khéo léo bộ dáng, Tiêu Nhàn chớp mắt một cái, không khỏi mở miệng nói, lấy hắn bây giờ luyện dược tài nghệ, cửu phẩm đan dược hắn cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ chính hắn bị sét đánh chết. cùng một đám bát phẩm đê cấp luyện dược sư so sánh luyện chế đan dược. Mẹ nó đây thuần túy là hành hạ người mới a. Đây, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến a. Hệ thống, người mẹ nó mình không muốn luyện dược thì cứ nói. Không cần xáo lộ ta. Ngại ngùng, ta chính là thích nhìn hành hạ người mới. Hệ thống không chút do dự hận nói. Nhìn thấy kế hoạch thất bại, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra nằm thắng là không thể nào. Còn muốn lão phu ra tay. Sớm một chút luyện chế xong thành. Sớm một chút kết thúc công việc. Tiêu Nhàn thân ảnh bay lên trời. Rơi vào một nơi trên đài cao. Mà đan thần liền đợi tại bên cạnh hắn không xa cao đài. Cũng không có lựa chọn phần hồn luyện dược. Tiêu Nhàn tính toán mình trực tiếp động thủ. Bên cạnh đám này gà con, luyện chế cái đan dược 10 ngày nửa tháng đấy. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng bọn họ hao tổn nữa. Lấy ra Tào Dĩnh đưa đan lô, Tiêu Nhàn ngẩn người, sau đó hướng về hệ thống dò hỏi. Hệ thống, đây đan đỉnh sẽ không nổ tung đi. Hắn nhớ bên trên một lần cùng Cổ Hà so sánh luyện dược. Liền mẹ nó nổ lò rồi. Hắn cũng không muốn tại trải qua một lần. Trái tim yếu ớt, không chọc nổi a. Ngươi cảm thấy ngươi muốn luyện chế bát phẩm đan dược cao cấp. Đây đan đỉnh sẽ không nổ sao? Hệ thống khinh bỉ mở miệng nói. Không nổ lò, căn bản không thể nào. Người ta giành trước đan đỉnh. Ngươi cảm thấy có thể thừa nhận được cao cấp như vậy đan dược sao? Hơn nữa, ngươi dùng cái gì luyện dược thuật? Mình không rõ ràng sao? Muốn tốc thành, đây đan đỉnh, chỗ nào dựa được? Hệ thống, có phải hay không ta không hỏi? Người mẹ nó sẽ chờ nhìn lão tử nổ lò sao? Nhìn thấy hệ thống như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Tiêu Nhàn sắc mặt có chút âm u. Bất thiện mở miệng nói, nổ lò rồi thì sẽ không thể tiếp tục luyện chế sao? Nói không nhắc nhở, có gì khác biệt? Hệ thống nghĩa chính từ nghiêm mà mở miệng nói. Tiêu Nhàn, xong rồi. Hệ thống này không sau này sẽ biến thành ngược chủ làm thú vui. Tính toán vò đã mẻ lại sứt đi. Ta mẹ nó cảm ơn người thật để mắt ta. Không định cùng cái này hố bức tiếp tục trò chuyện tiếp. Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, đi thẳng tới dược lão bên người. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt xuất hiện ở bên cạnh mình. Dược lão tâm lý giật mình, liền bận rộn mở miệng hỏi. Ngay cả Huyền Không Tử ba người cũng là tò mò nhìn hắn. Mượn đan đỉnh quá kém, mượn nữa cái đan đỉnh dùng một chút. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, trực tiếp mở miệng nói. Bốn người, con mẹ nó, chế thuốc, người mẹ nó mới đến mượn đan đỉnh. Như vậy tùy ý, thật tốt sao? Đây là đan đỉnh của ta, ngươi cầm đi dùng đi. Quặp mặt lại, Huyền Không Tử ném một cái đan đỉnh cho Tiêu Nhàn. Hắn sợ bầu không khí còn như vậy lúng túng nữa, hắn sẽ không nhịn được chửi đồng. Loảng xoàng, không tệ không tệ, lấy ra ma kiếm, Tiêu Nhàn một kiếm bổ xuống. Nhìn thấy kiếm chỉ là lún vào đến đan đỉnh, cũng không có đem rác cắt đi. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Huyền Không Tử, ta mẹ nó triệt để ép sao sao sao. Đây chính là lão tử đan đỉnh a. Ta đi, căn bản không có để ý Huyền Không Tử đen không thể hại nữa sắc mặt. Tiêu Nhàn cầm lấy đan đỉnh, trực tiếp trở lại mình cao đài. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trở về, dược lão bốn người nhất thời trợn to hai mắt. Thẳng tắp nhìn thấy bên này, Tiêu Nhàn thần kỳ luyện dược thuật, dược lão chính là đều cùng bọn họ nói, đây chính là sáng tạo a. Đối với mới luyện dược thuật, không có người nào không nóng mắt đấy. Tiểu Y Tiên, đi cho ta mua một ít thức ăn qua đây, ta có chút đói. Đang khi bọn hắn cho rằng Tiêu Nhàn muốn lúc bắt đầu, chỉ thấy Tiêu Nhàn lấy ra điện thoại di động, làm việc. Cho Tiểu Y Tiên phát ra một cái tin tức đi qua. Đan tháp tam bá chủ. Ý gì? Đó là vật gì? Dược lão, có thể hay không đi điểm tâm a? lúc này còn chơi cái gì điện thoại di động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.